tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35, 1 bình, 2 bình, 3 bình, 4 bình, 5 bình, Lệnh Hồ Giã. Lệnh Hồ Giã dòng chính bên trong trung niên đồng lứa. Thực lực của bản thân không tầm thường. Dĩ nhiên là một gã thần tư cảnh võ giả. Ở Lệnh Hồ Giã địa vị cực kỳ bất phàm. Có thể tham dự quyết sách việc. Hắn bản ở trong nhà tu luyện. Nhưng là nghe được Lệnh Hồ Đại Sung báo cáo. Biết được chính mình Vân Trọng Trà Lâu bị Lý Mục mạnh mẽ mượn. Lần này trong lòng nhưng là tức giận phi thường. Người khác là sợ hãi Lý Vân Phi. Có thể Lệnh Hồ Giã cũng không sợ hãi Lý Vân Phi. Đặc biệt là có một chút để Lệnh Hồ Giã không hiểu. Lý Phủ cùng Lệnh Hồ Giã cũng coi như là người thân. Lại không nghĩ rằng Lý Mục càng đối với Lệnh Hồ Giã động thủ. Cái này công tử bột. Kết quả là Lệnh Hồ Giã mang theo Lệnh Hồ Đại Sung. Cùng Lệnh Hồ Giã vài tên thực lực không tầm thường võ giả. Hướng về Vân Trọng Trà Lâu đi đến. Khi đi tới Vân Trọng Trà Lâu, Lệnh Hồ Giã ngây dại. Này tình huống thế nào? Vân Trọng Trà Lâu trước mặt, đầu người phun trào, trên vai thích cánh, loạn xị bát nháo. Dĩ vãng chuyện làm ăn tốt thời điểm, cũng chưa chắc nhìn thấy tình huống như thế. Này Lý Mục đến cùng làm chuyện gì? Để nhiều người như vậy tụ tập ở Vân Trọng Trà Lâu. Đi một người nhìn, xảy ra chuyện gì? Lệnh Hồ Giã phân phó nói. Một tên Lệnh Hồ Giã người lập tức đi lên phía trước. Một lát sau chính là trở về. Tam gia, Lý Mục đang lấy khí huyết đan. Luyện khí đan hối đoái công pháp. Tên kia Lệnh Hồ Giã võ giả thấp giọng nói. Một quyền thượng phẩm võ đạo công pháp có thể hối đoái một viên khí huyết đan. Một quyền cực phẩm võ đạo công pháp có thể hối đoái một viên luyện khí đan. Công pháp hối đoái, đan dược, Lệnh Hồ Giã con mắt đột nhiên sáng ngời. Trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước. Hắn là làm sao đạt được luyện khí đan. Nhưng Lệnh Hồ Giã lại nhanh chóng vang lên. Nam Sơn săn bắn, Lý Mục lấy được số 1. Thưởng một bình luyện khí đan. Một bình luyện khí đan bất quá là 10 viên thôi. Luyện khí đan, Lệnh Hồ Giã thấp giọng niệm một câu. Nói, đi, theo ta cùng quá khứ. Lệnh Hồ Giã dẫn theo một đám người đi tới. Mọi người nhìn thấy dồn dập để cho ra. Nếu như Hồ Giã người, bọn họ quả nhiên đến rồi. Cái kia nếu như Hồ Giã tam gia, Lệnh Hồ Giã, thần tư cảnh võ giả. Liền Lệnh Hồ Giã tam gia đều ra tay. Xem ra có trò hay nhìn. Nhìn cái gì trò hay? Trong tay ta thượng phẩm công pháp vẫn không có hối đoái đây. Ta muốn hối đoái, ngươi cũng đừng chen ngang. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu tử ngươi có loại đến a? Thiên niên sát, a, Vân Trọng Trà Lâu lầu 2. Lý Mục ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Ăn một miếng tinh xảo món tráng miệng, lập tức bưng lên một chén cửu sơn vụ trà uống một hớp. Trà hương dư vị vô cùng, nghe được dưới lầu này dần dần thay đổi âm điệu tiếng kêu sợ hãi. Lý Mục trong mắt nổi lên một vệt vẻ quái dị, tiểu tử kia kỳ quái thuộc tính sẽ không bị đốt đi. Nhưng rất nhanh, Lý Mục chính là không còn quan tâm một điểm, mà là hướng về cửa thang gác đi đến. Lệnh Hồ Giã dẫn người đi tới. Đương nhiên, Chu giáo đầu cũng theo tới. Đại thiếu gia, Chu giáo đầu thấp giọng nói một câu. Không sao, Lý Mục cười nhạt. Chu giáo đầu, nơi này sự tình ta có thể xử lý. Người sẽ xuống ngay xử lý công pháp chuyện tình. Là, đại thiếu gia, Chu giáo đầu chạm đích rời đi. Lý Mục mỉm cười nhìn trước mắt Lệnh Hồ Giã. Hóa ra là Lệnh Hồ Giã tam gia. Nói đến bằng vào chúng ta Lý Phủ cùng Lệnh Hồ Giã quan hệ. Ta còn muốn xưng hô ngài một tiếng cậu. Nếu Lý Đại Thiếu Gia biết quan hệ giữa chúng ta. Vì sao còn muốn chiếm lấy ta Lệnh Hồ Giã sản nghiệp. Lệnh Hồ Giã liếc mắt vị trí. Không chút khách khí ngồi xuống. Ta đây cái nào gọi chiếm lấy. chỉ là tạm mượn mà thôi. Huống hồ, đại sung trưởng quỹ đã đồng ý, Lý Mục cười cợt. Nhìn về phía lệnh hồ đại sung trưởng quỹ ngươi nói là không phải. Ngươi thả, ta không có, lệnh hồ đại sung trầm giọng nói. Đừng thẹn thùng mà, Lý Mục cười nhạt, lệnh hồ đại sung nhìn chằm chằm Lý Mục. Trong lòng sớm đã đem mắt hắn mắng cái ngàn vạn lần. Thẹn thùng, ta thẹn thùng em gái ngươi. Nếu Lý đại thiếu gia nói rồi tạm mượn, chúng ta lệnh hồ gia tự nhiên cũng đồng ý, lệnh hồ giã nói. Không biết chúng ta tiền thuê là bao nhiêu? Lấy Vân Trọng trà lâu một ngày doanh nghiệp, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. 1.000 lạng nên đầy đủ đi. Lý Mục nhẹ nhàng gõ lại bàn. Vân Trọng trà lâu tọa lạc với Chu Tước Lộ. Hơn nữa bản thân định vị vấn đề, mỗi ngày doanh nghiệp cũng gần như ở chỗ 1.000 lạng khoảng chừng. Trái phải, 1.000 lạng thì không cần. Lệnh hồ giã trong mắt xẹt qua một vệt giảo hoạt. Ta chỉ muốn hối đoái trên người ngươi tất cả luyện khí đan. Nha, lệnh hồ gia lại có nhiều như vậy cực phẩm võ đạo công pháp. Lý Mục yên lặng nói. Đó là đương nhiên, lệnh hồ giã tự tin nói. Lệnh hồ gia nhưng là truyền thừa mấy trăm năm võ đạo thế gia. Điểm này công pháp vẫn là lấy ra được tới. Thật sao? Vậy ta nhìn một chút ta có bao nhiêu luyện khí đan. Lý Mục từ trong lồng ngực lấy ra một bình lại. Một bình luyện khí đan. Một bình, hai bình, ba bình, bốn bình, năm bình. Tổng cộng 5 bình luyện khí đan. Ta đây mỗi bình luyện khí đan tổng cộng có 12 viên. Tổng cộng là 60 viên. Không biết, lệnh hồ gia có thể có 60 bản cực phẩm võ đạo công pháp. Lệnh hồ giã trợn to hai mắt. 5 bình luyện khí đan. Lý Mục dĩ nhiên như vậy tài đại khí thô. Vốn tưởng rằng chỉ có 1 bình 10 viên luyện khí đan, không nghĩ tới tổng cộng có 5 bình 60 viên. Đây chính là một bút không nhỏ cây cối. E sợ trong hoàng cung luyện khí đan số lượng cũng bất quá như thế chứ. Nghe được Lý Mục hỏi dò, lệnh hồ giã nhất thời quính rồi. 60 bản cực phẩm võ đạo công pháp, lệnh hồ gia làm sao có khả năng có. Cực phẩm võ đạo công pháp thuộc về quý giá công pháp, làm truyền thừa mấy trăm năm lệnh hồ gia cũng bất quá là hơn 10 bản thôi. 60 bản e sợ chỉ có hoàng cung mới có đi. Nhưng nếu là có thể đủ tất cả đều mua, lấy 60 viên luyện khí đan ẩn chứa năng lượng đủ khiến hắn trở thành thiên nhân cảnh. Không, chí ít có thể để cho lệnh hồ gia sinh ra 2-3 cái thiên nhân cảnh võ giả. Nếu là cậu muốn luyện khí đan, ta có thể cho tặng cùng cậu 1 viên. Lý Mục cười nhạt nói. Chỉ cần cậu thỏa mãn ta một nho nhỏ yêu cầu. Yêu cầu gì? Lệnh hồ gia ánh mắt nhất động. Nghe nói lệnh hồ gia đều có đeo có thể ngưng thần tĩnh khí. Đỗ tuyệt tâm ma tĩnh tâm thạch. Ta muốn nhìn một chút. Lý Mục nói, chuyện này có khó khăn gì? Lệnh hồ giã lấy xuống muốn lên tĩnh. Tâm thạch, đưa cho Lý Mục. Tĩnh tâm thạch đích thật là chúng ta lệnh hồ gia độc hữu. Có thể cũng không phải là quý giá đồ vật. Lý đại thiếu gia cần hóa. Vậy ta sẽ đưa cho ngươi. Vậy thì đa tạ. Lý Mục tiếp nhận tĩnh tâm thạch. Sau đó lấy ra 1 viên đan dược đưa cho lệnh hồ giã. Này 1 viên luyện khí đan quy nương cậu tất cả. Lệnh hồ giã trong mắt sáng ngời. Đây chính là luyện khí đan A. Có thể để cho hắn tu vi lên 1 tầng nữa. Cậu nếu như không có chuyện khác, hãy đi về trước chuẩn bị một chút võ đạo công pháp đi. Dù sao, luyện khí đan số lượng vẫn có hạn. Lý Mục hạ lệnh trục khách. Được, ta đây liền đi. Lệnh hồ giã hoan hoan hỉ hỉ địa đi rồi. Đi ra khỏi cửa mới phản ứng được. Lần này là vì tìm đến cha. Có thể tưởng tượng lên trong lòng luyện khí đan. Quản hắn đây. Lý Mục thưởng thức trong tay tĩnh tâm thạch. Này cỗ hơi thở quen thuộc hết sức rõ ràng. Ký ức cuối cùng nghe thấy được mùi chính là chỗ này một loại. Cái chết của mình vô cùng có thể cùng lệnh hồ gia có quan hệ. Tại sao? Lý Phủ người thừa kế sao? Lý Mục, ta đến rồi. Giữa lúc Lý Mục nghĩ, dưới lầu truyền đến Ngụy Trúc mới này mập mạp mạnh mẽ thanh âm của. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.